Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Sáng hôm sau vừa bước vào công ty, Tuần Duy bắt gặp Đỗ Như và các vị trưởng phòng đi ra khỏi buồng của thang máy. Họ bàn chuyện gì đó có vẻ căng thẳng vì trong gương mặt của ai cũng trầm tư, chốc chốc lại phát ra nhịp thở nặng nề. Đứng nán lại ít phút đợi chờ, anh mau chóng tiến đến gần chỗ cô. Nghe tiếng bước chân vang lên bên cạnh, cô ngừng suy nghĩ, chậm rãi quay qua. Chào giám đốc à. Khi chỉ có hai chúng ta thì chú không cần phải giữ khoảng cách đâu. Nghe lời nhắc nhở của cô, Tôn Duy nhớ lại đêm qua cả hai chẳng phải làm lành với nhau rồi sao. Vậy nghĩa là giờ đây mối quan hệ giữa anh và cô trở về như trước đây. Nghĩ như vậy anh cảm thấy rất vui. Nhìn cô một lần nữa, anh gật đầu. Đến giờ làm việc của chú rồi đúng không? Tôi cũng phải đi đây. Có chuyện gì quan trọng à? Vẫn là vấn đề về khoản nợ của Hoàng Hiệp và Bá Nghiệp thôi. Hôm qua tôi đến khách sạn Thống Nhất, cốt là bàn việc với Nguyễn Thái Bá về điều này. Nhưng vì xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn nên cuộc bàn bạc này chưa đi tới đâu cả. Cô muốn đi gặp ông ta một lần nữa sao? Không được đâu. Lỡ nhờ ông ta giở trò đê tiện với cô thì sao? Nhưng mà chuyện này không thể không giải quyết được. Cô có thể yêu cầu luật sư đến gặp ông ta mà. Nếu không phải là tôi thì Nguyễn Thái Bá sẽ không bàn bạc gì với ai cả. Nghe sự khẳng định từ Đỗ Như, Tôn Duy mới thở ra thật mạnh. Rõ ràng là lão giám đốc khốn nạn ấy muốn nhắm vào cô nên mới có thái độ phân biệt kỳ cục đó trong chuyện bàn công việc của công ty. Vậy thì anh càng không thể để cô đến gặp Thái Bá một mình, đặc biệt là chiều hôm qua đã thất bại khi định giở trò với cô rồi. Ắt hẳn cuộc gặp gỡ ngày hôm nay ông ta tiếp tục ra tay, biết đâu sẽ dữ dội hơn và quyết liệt hơn. Đỗ Như nói đúng, khoản nợ của Hoàng Hiệp không thể nào không giải quyết rõ ràng. Nếu thế thì anh chỉ còn một cách duy nhất. Cô cho tôi đi cùng cô đi. Chuyện này... Đừng lo, tôi sẽ không làm gì nóng vội giống như chiều qua. Tôi sẽ đứng bên ngoài phòng để chờ cô. Nếu ông ta dám làm gì thì cô hãy hét lên, báo cho tôi ngay. Tôn Duy quyền quyết đến nỗi Đỗ Như chẳng còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Nửa tiếng sau, cô và anh đã có mặt tại công ty Bá Nghiệp. Nói chuyện với thư ký riêng của Thái Bá xong, họ được dẫn đến phòng của ông. Trên đường đi, chợt điện thoại của anh rung lên. Anh liền ra ngoài hành lang nghe máy, còn cô thì tiếp tục đi theo cô thư ký vào phòng của Thái Bá. Cúi chào nữ giám đốc trẻ xong, cô đi ra ngoài, đưa ánh mắt nhìn căn phòng rộng rãi và sang trọng. Cô bước chậm rãi lại ghế sofa tiếp khách ngồi xuống, không gian xung quanh vắng vẻ. Ban nãy cô nghe thư ký nói rằng Thái Bá đã đến công ty từ sớm với gương mặt có vài vết bầm. Ông không muốn rời khỏi phòng nên bảo cô nếu có khách cứ dẫn họ tới đây. Ấy vậy mà giờ lại chẳng rõ ông ta đã đi đâu. Hướng mắt vào chiếc bàn thủy tinh trước mặt, cô đang nghĩ không biết lát nữa sẽ nói gì với cái lão họ Nguyễn kia. Cô chỉ sợ ông ta nhất quyết truy cứu chuyện này đến cùng. Khi ấy không những cô, Tôn Duy mà còn Hoàng Hiệp sẽ gặp phiền phức. Ngả lưng dựa vào thành ghế sofa mềm mại, cô nén tiếng thở dài. Còn chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì bất giác cô nghe một âm thanh khe khẽ vang lên. Dựa người thẳng dậy và nhìn quanh phòng, cô chẳng thấy bóng dáng ai cả. Ngoài sự tĩnh lặng vẫn bao trùm lên nơi này từ nãy giờ. Có lẽ cô sẽ nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng rất nhanh sau đó, âm thanh ấy tiếp tục xuất hiện. Lần này nghe rõ hơn. Phải mất vài phút sau quan sát kỹ thì cô mới phát hiện bên trái có một căn phòng khác. Nếu cô đoán không lầm thì hẳn đây là phòng nghỉ ngơi riêng của Nguyễn Thái Bá. Và cái âm thanh nọ phát ra phía sau cánh cửa đóng im lìm ấy, đáng lý cô chẳng muốn quan tâm. Nhưng bởi cái tiếng đó nghe rất kỳ cục và quen thuộc. Không phải là nói, cũng không phải là cười, dường như là rên rỉ. nhanh chóng đứng dậy. Cô khẽ khàng tiến đến gần cánh cửa phòng nghỉ. Khi đứng trước cửa, cô nghe càng rõ ràng hơn. Hít thở thật sâu, cô đặt tay lên nấm cửa xoay, không khóa. Thật là nhẹ nhàng. Cô đẩy hờ tấm gỗ sang trọng hình chữ nhật đó ra, giống hệt một bức màn đang được che giấu. Mở to mắt và kinh ngạc, và môi mím chặt lại khi cô chứng kiến cái cảnh làm tình của Thái Bá và Ngọc. Hai người đang quấn chặt nhau trên giường, chìm đắm với cảm xúc hoan lạc và không ngừng rên rỉ. Cô bất ngờ trước hành động lộ liễu của họ. Quan hệ với nhau ngay trong công ty, một việc làm thật là bạo gan. Cả hai quá đắm đuối, vì thế mà chẳng hay biết có người đang nhìn vào. Thái Bá, từ từ thôi, kẻo người khác người ta nghe thấy. Cưng đừng có lo, lúc này vẫn còn sớm, chưa có ai vào phòng giám đốc đâu. Nghe tiếng đáp lời đầy ham muốn của ông ta, cô cảm thấy kinh tởm. Không muốn chứng kiến thêm cái cảnh mây mưa đáng khinh này, cô đóng cửa lại thật khẽ. Đúng lúc cô nghe bên ngoài phòng giám đốc vang lên tiếng bước chân khá nhỏ. Lập tức cô nghĩ đến Tôn Duy. Đúng rồi, ban nãy anh nghe điện thoại nên đã không vào đây cùng với cô. Dòng suy nghĩ lo sợ mau chóng xuất hiện. Nếu để anh đi vào chứng kiến cái cảnh vợ mình làm tình ngay tại công ty sẽ rất là kinh khủng. Cô không tưởng tượng được anh sẽ phản ứng ra sao. Ngừng nghĩ ngợi, cô tức tốc rời phòng. Xui xẻo thay, cô vừa bước ra thì đã gặp ngay anh đứng trước cửa từ bao giờ. Việc giáp mặt đột ngột này khiến cho cô giật mình. Suýt tí nữa, cô đã kêu lên. Sao vậy? Lão khốn đó lại làm gì cô à? Đỗ Như tự nhủ cô phải bình tĩnh. Hiện tại cô cần đưa Tôn Duy ra khỏi đây trước khi quá trễ. Kín đáo thở ra nhẹ nhẹ, cô ngước nhìn anh và lắc đầu. Ông ta không có trong phòng. Vừa nãy thư ký báo lại, ông ta có cuộc gặp mặt đối tác, hẳn trưa mới về công ty. Thật sao? Thì anh cứ nhìn vào phòng thì biết mà. Cô mở hé cửa để cho anh kiểm chứng và chỉ đợi anh nhìn qua căn phòng vắng vẻ đúng một lần duy nhất. Sau đó cô nhanh chóng đóng cửa lại. Chúng ta trở về công ty Hoàng Hiệp thôi. Mọi cố gắng của cô trong việc che giấu cuộc làm tình kia hoàn toàn đổ bể khi thình lình tiếng rên hoan hỉ vang lên. Thậm chí, hai người đứng ở ngoài cửa phòng vẫn còn nghe loáng thoáng được. Ngạc nhiên, Tôn Duy mới lên tiếng. Cô bảo ông ta đã ra ngoài, thế tại sao lại có tiếng người? Chú nghe nhầm rồi, gió thổi, đập vào cửa sổ ấy mà. Rõ ràng là có người trong phòng. Để tôi vào tôi xem thử. Giật mình nghe điều đấy, cô vội vàng ngăn cản, đến nỗi quên mất bản thân cần phải bình tĩnh trước mặt chàng trai này. Đừng, tôi nói rồi, có ai đâu. Cô đang giấu tôi chuyện gì sao? Cô chưa kịp phản ứng thì bất ngờ tiếng của Ngọc gọi tên Thái Bá vọng ra. Có cảm tưởng những xúc cảm mãnh liệt dữ dội vừa lên đến đỉnh điểm và cô không kìm lại được. Sau vài giây bất động, anh dần dần hiểu ra mọi chuyện, kể cả hành động ngăn cản kỳ lạ của cô. Vợ anh hiện đang có mặt trong phòng này, và tất nhiên là cùng với Thái Bá, làm cái trò gì đấy cực kỳ thú vị. Lòng xuất hiện sự thôi thúc mạnh mẽ, anh rất muốn biết cái gì đang xảy ra sau cánh cửa này. Trần bước vội lên phía trước. Anh bị cô giơ tay ngăn cản. Tôn Duy à, đừng vào. Hướng mắt vào cô gái trẻ trong chốc lát, Tôn Duy tự mỉm cười. Nếu đó là vợ của tôi, thì tôi có quyền được biết. Dù nó ra sao đi chăng nữa, tôi vẫn chấp nhận. Cô hiểu chứ? Đôi mắt mở to rồi lại dịu lại. Cô hiểu đây là vấn đề giữa vợ chồng của anh. Không ai ngay cả cô có quyền xen vào. Với tư cách một người chồng, anh cần được biết tất cả. Điều cô lo lắng chính là anh sẽ không chịu được nếu như chứng kiến cái cảnh làm tình của vợ với kẻ khác thêm một lần nữa. Nhưng ngay lúc này, cô tự nhủ với bản thân đã không còn có thể che giấu thêm. Hai cánh tay từ từ hạ xuống, cô bước lùi sang một bên, dường như là Tôn Duy. Chỉ cần có như vậy, anh lập tức bước vào. Cô nhìn thấy anh đứng yên, mắt nhìn chằm chằm cái khung cảnh đang diễn ra trong đó. Cô có thể hình dung được cuộc ân ái của Thái Bá và Ngọc đang dâng lên cao trào. Mấy phút sau cô liền bước đến, đồng thời đẩy nhẹ anh xoay qua để rời mắt khỏi cái khung cảnh tàn nhẫn này. Cô không muốn anh cứ đứng chờ ra đó. Ngay cả việc bản thân bị tổn thương anh còn chẳng biết. Cô mong muốn anh bộc lộ cảm xúc, giận dữ, buồn bã hay là khóc cũng được, để tránh làm phiền hai người kia. Cô nói thật nhỏ. Chú đừng nhìn nữa, chúng ta rời khỏi đây thôi. Lạ lùng thay, gương mặt của anh chẳng hề bộc lộ một chút đau đớn gì, thậm chí bị sốc mà nó đến mức bình thản. Có vẻ đây là điều anh đã đoán trước, hoặc vốn dĩ bản thân của anh đã chấp nhận nó. Lặng thinh một lúc, anh đưa mắt nhìn sang Đỗ Như. Trước khi đến đây, cô nói với tôi về việc muốn xin ông ta gia hạn thêm thời gian trả nợ là 3 tháng. Nhưng ông ta không đồng ý, có đúng không? Ừ, đúng thế. Nhưng nếu như tôi đồng ý trở thành tình nhân của ông ta, thì món nợ của Hoàng Hiệp sẽ được xóa sạch. Đốn mạt thật. Ông ta đừng hòng đụng một ngón tay vào người cô. Cái nhìn của cô tròn xoe, rồi cô thấy Tôn Duy lấy ra chiếc iPhone, bước trở lại cánh cửa phòng nghỉ đó. Cô hết sức ngạc nhiên khi anh từ từ đưa thiết bị cao cấp ấy lên ngang tầm mắt, đồng thời bấm nút chuyển qua chế độ camera. Anh đang quay lại cái cảnh hoan hỉ trong phòng. Tức thì cô giữ lấy tay anh, cô muốn hỏi lý do cho hành động đấy là gì. Chậm rãi, anh quay qua nhìn cô bằng ánh mắt kiên định lẫn bình thản. Để rồi cô hiểu rằng anh đã suy nghĩ kỹ càng trước khi làm như vậy. Trong khi Đỗ Như im lặng thì anh lại tiếp tục công việc của mình. Thái Bá và Ngọc giật mình bởi tiếng mở cửa phòng khá lớn. Hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau liền ngừng lại, lập tức xoay qua nhìn kẻ thứ ba. Cả hai trần mắt khi nhìn thấy Tôn Duy xuất hiện, phía sau đó còn có Đỗ Như. Trong gương mặt tĩnh lặng của họ, hai người có cảm tưởng họ đã chứng kiến cái cảnh mây mưa này rất lâu rồi. Trong lúc Thái Bá chẳng biểu lộ cảm xúc nào, thì nằm bên dưới, Ngọc đơ cả người. Một người dám làm tình ngay tại công ty còn kiêng nể ai? Thế nhưng trước việc bị chồng bắt gặp tại giường thế này, cô không thể nào không hoảng hốt. Đơn giản vì bí mật động trời đó, cùng với lớp vỏ bọc hoàn hảo của một người vợ hiền lành, xinh đẹp, đã hoàn toàn vụn vỡ. Lập tức, cô đẩy nhẹ Thái Bá ra, với tay lấy đống quần áo nằm vung vãi dưới sàn, che ngang lấy tấm thân trần trụi. Hành động quính quáng của Ngọc khiến cho Tôn Duy buồn cười. Nhưng tạm gác cái chuyện vợ ngoài tình sang một bên, anh cần làm việc quan trọng hơn. Đưa mắt sang vị giám đốc cao quý, đang trong cái tình trạng chẳng mấy hay ho, anh cất tiếng. Tôi xin lỗi nhé, cắt ngang giây phút thú vui của hai người. Nhưng tôi và giám đốc Đỗ đây có chuyện rất quan trọng, muốn bàn với ông. Nhìn Đỗ Như đang quay mặt sang hướng khác khoảng vài giây, Thái Bá lại chuyển rời đôi mắt trở về với Tôn Duy. Chẳng nói gì, nhưng tay của ông siết chặt ga trải giường, nhăn nhúm vì tức giận. Vài phút sau, bốn người ngồi đối diện với nhau ở bàn tiếp khách, kín đáo quan sát dáng vẻ bình thản của Tôn Duy. Ngọc lúc này chốc chốc lại kéo cổ áo sơ mi cho chỉnh tề, dù biết cái việc làm này của cô thật là vô nghĩa. Bên cạnh, Thái Bá vẫn mặc bộ vest sang trọng, vẫn dùng những thứ đẹp đẽ đấy để che đậy cái bản chất kinh tởm trong mình. Chẳng hay giám đốc Đỗ tìm tôi có chuyện gì? Tất nhiên là tôi đến đây tìm ông về khoản nợ giữa Hoàng Hiệp và Bá Nghiệp. Tôi muốn biết câu trả lời của ông cho chuyện gia hạn thời gian trả nợ của tôi. Có vẻ như trí nhớ của giám đốc Đỗ hơi tệ. Chẳng phải chiều qua mọi thứ đã giải quyết xong xuôi rồi sao? Hiểu Thái Bá ám chỉ việc mình cùng với Tôn Duy rời khỏi khách sạn, Đỗ Như lại tiếp tục. Tôi mong ông hãy xem xét lại. Thái Bá lúc này mới mong chóng đưa tay ngăn cản. Đừng nói nữa. Nếu như cô không đồng ý yêu cầu tôi đưa ra, thì sẽ không có thêm bất cứ cuộc bàn luận nào về vấn đề này. Thái bá vừa mới dứt lời, tự dưng Tôn Duy cười khẽ, sáu con mắt còn lại đồng loạt hướng về anh. Chậm rãi, anh hết nhìn Ngọc, rồi nhìn qua lão giám đốc họ Nguyễn này. Từ tốn cho từng lời nói sắp được phát ra. Thời cuộc đã thay đổi rồi. Giám đốc Nguyễn cao quý à? Dù muốn hay không, ông cũng phải chấp nhận lời đề nghị của giám đốc Đỗ chúng tôi. Rất nhanh, đôi mắt lạnh băng của Tôn Duy chiếu thẳng vào Ngọc. Hiển nhiên cô vợ trẻ thoáng giật mình. Ánh nhìn kỳ lạ đó, lần đầu tiên cô bắt gặp nơi chồng. Sắc lẹm, hệt xuyên thấu tim gan của cô. Không còn thấy hình ảnh người chồng hiền lành trầm tính nữa. Cô tự nhủ, lẽ nào chỉ vì chứng kiến cảnh làm tình ban nãy mà anh đột ngột thay đổi đến đáng sợ như vậy? Sẽ ra sao nếu như mọi người biết ông đang quan hệ với một nhân viên công ty Hoàng Hiệp? Thu hồi ánh mắt vô cảm khỏi vợ, Tôn Duy mới thản nhiên hỏi. Ngọc lập tức nhìn chằm chằm Tôn Duy. Đối diện, Đỗ Như không nói gì, chỉ kín đáo quan sát nét biểu cảm trên mặt của anh. Còn Thái bá, ông vẫn giữ cái dáng vẻ thản nhiên, tay trái xoay xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón tay cái của bàn tay phải, vốn là một tên cáo già. Người đàn ông mưu mô đó đâu có dễ sợ hãi trước lời đe dọa còn con kia. Nghĩ rằng tôi sẽ sợ? Ai tin? Nhẹ nhàng đặt chiếc iPhone đang ở chế độ phát lên bàn, Tôn Duy mới nhấn mạnh. Với đoạn clip quay trực tiếp cuộc làm tình của hai người. Thì sao nhỉ? Hốt hoảng, Ngọc kéo chiếc iPhone lại gần. Kế bên gương mặt Thái bá không còn vẻ thản nhiên hay kênh kiệu nữa. Nó gần như mất hết cảm xúc vì các cơ mặt của ông đanh lại khi nhìn rõ cái cảnh ân ái đang diễn ra trong màn hình cảm ứng. Thân thể trần truồng của hai người. Ngọc đang hưng phấn tột độ, gương mặt nhìn nghiêng đầy hoan lạc của Thái bá, kể cả những tiếng rên rỉ đều hiện ra rất sống động. Ông và vợ tôi đã làm lên những cảnh quay thật đẹp. Giận dữ trước lời nói có phần mỉa mai của Tôn Duy, Ngọc lúc này mới mím môi. Tại sao anh làm trò đê tiện này? Đến lượt Đỗ Như hỏi ngược lại, cô vợ mặt dày và không biết liêm sỉ này. Cô vừa nói cái gì? Cô bảo chú ấy đê tiện đó. Vậy hành động làm tình của cô ở đây gọi là gì? Ngọc tính đáp trả, nhưng Thái bá thình thình lớn giọng rồi nói. Đủ rồi. Sau âm thanh vang vọng ấy, sự im lặng đột ngột kéo đến. Không khí tại đây bắt đầu ngột ngạt hơn. Thái bá giật nhẹ chiếc iPhone ra khỏi tay của Ngọc, giọng sắc lạnh nói. Nếu như phát tán cái đoạn clip này, thì thiên hạ sẽ biết rằng anh bị vợ của anh cắm sừng. Một gã đàn ông thất bại khi mà không giữ được người phụ nữ của chính mình. Trước câu nói đả kích quá đáng đó, Đỗ Như liền nhìn qua anh. Vốn hiểu tính anh, cô sợ anh sẽ hành động nóng nảy. Nhưng thật là ngạc nhiên, sự bình tĩnh bao phủ trên khuôn mặt của anh. Anh điềm tĩnh đến mức khiến cho cô nghĩ rằng bản thân của anh chắc hẳn đang cố kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, đâu có danh tiếng gì mà sợ mất. Nhưng mà ông thì khác. Giám đốc Nguyễn à? Muốn thử không? Để xem khi đoạn clip này phát tán, thì tôi hay là ông là người bị thiệt? Đỗ Như hết sức bất ngờ khi nghe câu ứng phó bình tĩnh của Tôn Duy. Trong anh giờ đây chẳng khác nào một nhà thương thuyết tài giỏi, luôn biết cách xoay chuyển tình thế để có lợi cho mình. Còn Ngọc, mặt mũi tái mét, mồ hôi rịa ra trên trán. Cô không muốn phân nửa số dân cả nước biết rằng mình cắm sừng chồng, và hơn hết là thấy cảnh cô làm tình. Tuy nhiên, bằng chứng rõ ràng cho khả năng tài tình kia chính là anh đã khiến một giám đốc xảo quyệt như Thái bá phải biến sắc. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu, bàn tay cầm chiếc iPhone của ông bất chợt run lên. Cả cơ thể của ông cũng vậy. Lòng ông có một trận cuồng phong. Mày muốn gì? Ngay cả cách xưng hô, Thái bá bây giờ cũng kích động. Chấp nhận yêu cầu của chúng tôi, gia hạn thời gian trả nợ. Nhưng lần này không phải là 3 tháng, mà là nửa năm. Cười khỉnh, thái bá vùng tay ném mạnh chiếc iPhone xuống đất, vỡ tan tành. Giật mình vài giây, Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Đáng lý phải nghĩ ra việc đập vỡ nó ngay từ đầu, tiêu hủy cái đoạn clip kia. Có cùng suy nghĩ với người tình, thái bá hà hê vào cái lúc mà anh nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ nằm dưới sàn. Ông cười cái kẻ ngu ngốc này khi đưa chứng cứ cho tội phạm. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên môi của ông biến mất, bởi vì khi thấy anh quay qua nở một nụ cười kỳ quặc, nó mang hàm ý đừng có tưởng rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Bạn nãy quay xong, tôi copy vào laptop của giám đốc Đỗ, ngoài ra lại còn lưu trữ trong email. À chưa hết, tôi gửi nó cho bạn mình với lời nhắn: nếu có chuyện bất trắc gì xảy ra với mình thì cậu hãy tung đoạn clip này lên mạng. Ngồi chết điếng trên ghế, Ngọc bần thần. Về phía thái bá, ông mất bình tĩnh đến độ đứng bật dậy, đồng thời chồm người về phía trước, túm lấy cổ áo của Tôn Duy. Trong mắt hiện rõ những tia máu vằn vệt, răng thì nghiến kèn két. Điên tiết đến mức khiến ông không nói được gì ngoài cái âm thanh gầm gừ trong cổ họng. Dẫu có thể sắp bị hành hung, ấy vậy mà Tôn Duy chẳng hề lo lắng, trái lại vẫn giữ nguyên nụ cười. Tôi có mang theo giấy gia hạn nợ đây, giám đốc Nguyễn, ông nên ký đi. Sự giận dữ mau chóng biến mất, các cơ mặt giãn ra, đôi mắt trở nên trống rỗng khi thái bá nhìn vẻ mặt của Tôn Duy vô cùng điềm nhiên. Có lẽ ông nhận ra rằng trong cuộc đấu trí này mình thực sự thua. Đỗ Như rời khỏi công ty bá nghiệp, riêng Tôn Duy ở lại vì có chuyện phải giải quyết. Anh nghĩ mối quan hệ vợ chồng này không thể trốn tránh được. Đã đến lúc cả hai phải đối diện thẳng thắn với nhau. Trên sân thượng lộng gió, Tôn Duy và Ngọc đứng gần nhau, cùng im lặng. Ai cũng chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang rối rắm. Đặc biệt là Ngọc. Cô hoang mang về mọi thứ. Bị chồng bắt gặp cảnh mình ngoại tình. Về đoạn clip anh quay. Về lời đe dọa. Về tất cả mọi việc. Bao lâu rồi? Cô và Nguyễn Thái Bá bắt đầu quan hệ lén lút từ khi nào? Chẳng còn gì để giấu giếm, Ngọc trả lời hời hợt. 2 năm. Sự tiết lộ của vợ khiến cho anh thoáng bất động. Cả hai sống với nhau 4 năm, vậy mà nửa khoảng thời gian đó cô đã lừa dối anh, biến anh thành một kẻ ngu ngốc, luôn tin tưởng vào sự chung thủy. Anh nhớ lần đầu tiên chấp nhận qua đêm với Đỗ Như. Bản thân của anh đã dằn vặt đau đớn là vì anh đã phản bội vợ. Trong khi đó, Ngọc thì sao? Cô không mang một chút dai dứt gì với chồng ư? Nếu đã không muốn ở bên tôi, thế thì tại sao không ly hôn đi? Vì thái bá chưa thể cưới tôi. Có tin nổi không? Khi mà anh nghe những lời tàn nhẫn đó phát ra từ chính miệng của Ngọc, dẫu giờ đây đã biết rõ bộ mặt thật của người con gái này, thế nhưng anh vẫn sốc, ngực anh có chút đau nhói, và trên hết là giận dữ. Đáng ra cuộc hôn nhân miễn cưỡng này không nên tồn tại, có nhiều sai lầm trở thành bi kịch. Tôn Duy nhắm mắt để giúp bản thân mình bình tĩnh hơn. Lát sau mau chóng mở mắt ra, anh quay qua nhìn Ngọc, đôi mắt kiên quyết mạnh mẽ. Vậy thì bây giờ, chúng ta ly hôn. Ban đầu là ngạc nhiên, nhưng tiếp theo ánh mắt của Ngọc trở nên bình thản. Ly hôn, đây đâu phải là kết quả không đoán trước được. Thậm chí ngay cả khi cuộc đối thoại này bắt đầu, cô đã hiểu được cuối cùng mọi chuyện sẽ kết thúc. Vốn dĩ không thể tránh khỏi chuyện ly hôn, chỉ là nó đến sớm hay đến muộn mà thôi. Nhìn nét mặt điềm tĩnh đến khâm phục của vợ, Tôn Duy đã có câu trả lời sau cùng. Đang đứng chờ đợi trong lo lắng, thì Đỗ Như chợt thấy Tôn Duy xuất hiện với những bước đi chậm rãi và bóng dáng lặng lẽ ấy đổ bóng xuống nền đất trông thật cô liêu. Lúc anh đã đứng ngay trước mặt, cô lập tức hỏi anh ngay. Chú và vợ, cuộc nói chuyện của hai người thế nào rồi? Trái với nỗi bất an đang hiện lên gương mặt của đối phương, Tôn Duy lại mang dáng vẻ hết sức bình thường. Anh đáp lời. Chúng tôi giải quyết xong rồi. mọi chuyện đã kết thúc. Nghĩa là sao? Chúng tôi sẽ ly hôn. Đỗ Như kinh ngạc trong thoáng chốc. Tiếp theo thì chẳng thể làm gì ngoài việc buông tiếng thở dài nặng nề. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ. Đỗ Như thỉnh thoảng cứ nhìn qua bên cạnh, nơi mà Tôn Duy đang ngồi yên lặng, đồng thời hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính xe. Bản thân của cô chẳng rõ anh đang nghĩ gì. Anh chỉ nhìn vậy thôi, hay là anh đang mải miết đuổi theo những thứ ở ngoài kia? Cô không hỏi, và cũng không thể hỏi. Hơn ai hết cô hiểu lúc này, người đàn ông đó cần được yên tĩnh. Kể từ lúc hai người rời khỏi công ty của Nguyễn Thái Bá, ngồi trên cùng một chiếc xe này, thì đã không ai nói với ai lời nào. Dù vậy, khoảng lặng ấy cả hai khiến cảm thấy rất dễ chịu. Lúc chiếc xe quay qua một ngã rẽ, Tôn Duy đột ngột lên tiếng, khiến cho cô giật mình. Bây giờ, cô trở về công ty à? Ừ, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Với lại tôi cần suy nghĩ thêm đối sách. Nếu như cái lão già đấy không chịu rời thời hạn trả nợ. Tôi tin, chắc rằng lão ta sẽ đồng ý thôi. Bị quay lén cảnh giường chiếu như vậy, hỏi sao mà không sợ hãi chứ? Tôn Duy tuy đang cười mỉa mai, ấy vậy mà cô lại nhìn rõ nụ cười đó, trông thật buồn. Quay cảnh giường chiếu của Thái Bá ư? Nhưng ông ta mây mưa với ai chứ? Là với vợ của anh. Chẳng cần biết lão già đó lo lắng thế nào, nhưng cô hiểu rõ hơn hết ai mới là người đang bị tổn thương. Anh không cần phải gắng cười như vậy. Cô nhìn mà cảm thấy rất khó chịu. Chú đừng tự ép mình phải chịu đựng như thế. Nếu như cảm thấy đau đớn hay khó chịu, chú cứ bộc bộ ra đi. Đừng giấu giếm, nhất là trước mặt của tôi. Khi cô nhẹ nhàng chạm vào tay của mình, Tuần Duy có cảm giác có điều gì đó vừa mới vụn vỡ. Hẳn là lớp vỏ bọc giả tạo bên ngoài mà anh đang cố khoác lên để tỏ ra bình thản. Đôi mắt thoáng chút ngừng động, nụ cười trở nên gượng hơn. Anh biết mình muốn sụp đổ, tuy nhiên bản thân cần tiếp tục gắng gượng, diễn tròn vai là một người mạnh mẽ, vì anh không muốn yếu đuối trước mặt Đỗ Như, khiến cho cô phải lo lắng thêm nữa. Tôi không sao đâu, tôi ổn mà. Đỗ Như hiểu, đừng nên đánh vào lòng tự tôn còn sót lại của một người đàn ông đang rơi vào bước đường cùng. Nếu anh thích giữ cái dáng vẻ kiên cường bây giờ, thì cô chẳng muốn đánh sập nó. Mà ngược lại, cô sẽ giúp anh kiên cường đến cùng. Chú có dự tính gì cho tương lai chưa? Vợ chồng đã thành ra như thế rồi, chắc chú khó lòng mà ở chung nhà với chị ta được. Tôi biết, nên tôi chuẩn bị rồi. Tôi sẽ dọn ra ngoài một thời gian. Dù rằng căn nhà đó do hai chúng tôi đứng tên mua, nhưng từ đây cho đến lúc thủ tục ly hôn hoàn tất và rạch ròi về tài sản, thì tôi sẽ để Ngọc tiếp tục ở ngôi nhà đó. Chú định đi đâu à? Thuê đại một căn phòng nào đó thôi. Hoặc không, thì tôi sẽ đến nhà bạn ở. Vậy là chú định để bạn bè biết chuyện vợ chồng chú như vậy sao? Tôn Duy không nói gì, gương mặt trầm tư lộ vẻ phân vân. Đối diện, Đỗ Như chỉ thở ra một luồng khí nhẹ. Biết là anh sẽ có biểu hiện này, dù sao cô cũng chuẩn bị sẵn phương án khả thi hơn. Nếu như chú thấy được ấy, chú có thể đến nhà tôi ở một thời gian. Nhà cô á? Ừ, nhà tôi rộng lắm. Lúc trước cha mẹ tôi còn sống, giờ chỉ còn có mỗi tôi. Cảm giác cô đơn lắm. Chú đến sống cùng tôi sẽ đỡ cô đơn hơn. Cô không sợ sống cùng một người đàn ông chẳng có mối quan hệ gì sao? Đỗ Như chẳng rõ anh có ý hỏi đùa hay như thế nào, liền nhìn thẳng vào mắt của anh điềm nhiên trả lời. Chú và tôi lên giường với nhau bao nhiêu lần rồi, tôi còn sợ cái gì nữa? Tôn Duy chừng hừng, phút chốc đưa mắt nhìn tài xế đang chăm chú lái xe. Lòng không hiểu được, cái cô chủ này đang nghĩ cái gì mà lại dám nói như vậy trước mặt người khác. Bắt gặp cô gái nhìn mình đầy thẳng thắn, mái đầu hơi nghiêng, những sợi tóc tém mềm mại ôm sát chiếc cổ, khiến anh thấy cô chẳng hề muốn đùa giỡn chút nào. Thôi được rồi, cô đã có lòng mời, thì tôi không từ chối. Anh đành chịu thua bằng một tiếng cười khẽ. Đỗ Như cũng vậy, cô mỉm cười và có chút tinh ranh nhìn anh, như thể muốn nói rằng, chú biết điều đấy. Chiếc xe hơi sang trọng đỗ ịch trước cổng nhà. Tôn Duy bước xuống. Trước khi đóng cửa xe lại, cô nói với Đỗ Như, mình vào trong lấy quần áo và vài vật dụng cần thiết. Theo dõi bóng dáng của chàng trai đó bước chậm rãi về phía cửa nhà. Đỗ Như ngả đầu ra phía sau, tự nhủ. Rốt cuộc thì mọi chuyện lại đi theo hướng này. Chả ngờ hai người chẳng còn liên hệ gì, bây giờ lại ở chung với nhau. Dòng suy nghĩ miên man biến mất khi 10 phút sau, Đỗ Như thấy cửa nhà mở. Tôn Duy đi ra cùng với chiếc vali to đùng. Trong khi tài xế đặt vali vào cốp xe, thì anh mở cửa xe, ngồi vào bên trong. Đỗ Như mới lên tiếng hỏi anh. Sao chú lấy hành lý nhanh thế? Chả có việc gì, phải ở trong đó lâu cả. Tuần Duy bỏ lửng câu nói, thản nhiên thắt dây an toàn. Cô chẳng hỏi gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn ngôi nhà khang trang, đang đóng cửa im lìm dưới bầu trời nhập nhoạng hoàng hôn. Nhận ra đường này không đi đến công ty, Tuần Duy mới ngạc nhiên hỏi tài xế là chạy đi đâu. Bên cạnh, Đỗ Như trả lời nhanh chóng, là muốn cùng anh về nhà. Chẳng phải cô nói với tôi, còn rất nhiều việc phải làm ở công ty sao? Tôi nghĩ lại rồi, công việc có làm ngày hôm nay cũng chả hết. Tự nhiên tôi thấy mệt, nên tôi muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Tuần Duy nhìn Đỗ Như chốc lát, biết rõ cô làm thế là vì ai. Cô không muốn để anh cô đơn một mình, khi mà tâm trạng của anh đang rất tồi tệ. Dù bề ngoài luôn thờ ơ và lạnh lùng, ấy vậy cô luôn quan tâm người khác theo cách riêng của cô. Với anh cũng vậy. Đúng rồi, cô luôn là như vậy. Anh mỉm cười, sao đến bây giờ anh mới bắt đầu hiểu cô nhỉ? Đúng là nhà gia thế có khác, ngôi biệt thự to lớn nằm lọt thỏm trong khuôn viên rộng lớn xanh ngắt. Lúc xuống xe, anh đảo mắt nhìn quanh một vòng. Thảo nào, Đỗ Như không khỏi thấy cô đơn. Nếu là anh đã tuyển thêm mấy chục người đến đây ở cùng rồi. Anh cùng cô đi vào trong nhà. Hai cô hầu chạy ra thưa cô chủ. Đỗ Như nói họ biết về việc bây giờ Tôn Duy sẽ ở đây một thời gian. Khi cả hai cùng bước lên cầu thang, Tôn Duy mới tò mò hỏi. Cô không có họ hàng gì sao? Cũng có chứ. Nhưng mà chẳng mấy thân thiết, nên cũng ít qua lại lắm. Với lại tôi không thích nói chuyện, hoặc là sống chung với những người mà tôi không muốn gặp. Cô vừa kết thúc câu nói đó, thì họ đã đặt chân lên trên lầu, nhìn bốn căn phòng đóng cửa nằm dọc theo dãy hành lang sáng đèn. Cô quay qua nhìn anh rồi nói. Chú thích ở phòng nào? Thì chú chọn phòng đấy đi. Phòng cô ở đâu? Ở cuối dãy. Thế thì tôi sẽ ở phòng bên cạnh. Chú muốn ở gần tôi à? Này, cô chớ hiểu lầm. Chỉ là tôi không quen ở nhà người khác thôi. Lại còn quá rộng thế này. Chỉ ít có người ở phòng bên cạnh cũng khiến cho tôi đỡ lạc lõng hơn. Tôi biết rồi, là chú sợ ma. Cô lè lưỡi trêu chọc, xong rồi bước xuống dãy hành lang. Phía sau, Tôn Duy vừa kéo theo chiếc vali, vừa lầm bầm trong miệng. Đèn bật sáng, căn phòng trống đang chìm trong bóng tối lập tức sáng bừng. Anh quan sát xong thì thầm cảm ơn là nó không đến nỗi quá rộng. Nhanh chóng đặt vali vào góc tường, cô đóng cửa lại, bước đến giường và ngồi phịch xuống. Phòng đẹp, lại sạch sẽ. Chú quá hời rồi. Cô có cần tôi trả tiền phòng hàng tháng cho cô không? Sợ nói ra số tiền đấy, chú lại vãi ra quần đấy chứ. Này này này, sao đến bây giờ cô không thể nào nói chuyện tử tế với một người lớn tuổi thế nhỉ? Tôi là như thế mà, chú cũng biết còn gì. Trong cái cảnh Đỗ Như nhún vai và cười ngạo nghễ là Tôn Duy chán nản thở dài. Không muốn bị cô chủ này chọc phá nữa, anh tháo lòng cà vạt, sau đó nói. Tôi phải đi tắm rửa đây, cả ngày hôm nay mệt quá rồi. Ok, này, chú tắm xong ấy, xuống nhà ăn tối với tôi nhé. Chắc là không cần đâu. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho thoải mái thôi. Quan sát cái dáng vẻ mệt mỏi của anh chàng này, cô hiểu anh vẫn cần thời gian để tĩnh tâm sau chuyện của vợ. Nếu như bình thường thì cô sẽ ép anh đến cùng, nhưng lúc này thì cô phải thông cảm cho anh. Gật đầu, cô bảo anh hãy nghỉ ngơi sớm và mình sẽ không làm phiền anh nữa. Lúc đứng dậy, cô bất cần thế nào hai chân lại vướng vào nhau, khiến cho cô chơi với suýt ngã. Nhưng may thay, anh phản xạ mau chóng bằng cách là giang tay ra, đỡ lấy eo của cô. Tuy nhiên anh không đủ sức, nên cả hai lại liên tiếp, họ ngã mạnh xuống giường. Sau khi hoàn hồn lại, cô và anh bỗng chốc nhìn nhau chằm chằm. Vốn dĩ cái sự cố này chẳng có gì đáng nói. Và đây không phải lần đầu tiên cả hai ôm lấy nhau trên giường thế này. Thế nhưng lúc này ánh mắt của họ đều phản chiếu một thứ cảm xúc mơ hồ. Với cô, bản thân của cô lấy làm lạ vì nhịp đập rộn ràng của trái tim. Còn anh thì chẳng hiểu vì sao anh lại không chịu được mà cứ giữ nguyên cái tư thế. Nhưng có một điều mà anh biết chắc rằng ngay lúc này anh rất muốn. Tự nhiên anh từ từ cúi mặt xuống. Đôi mắt ấy giờ đây đọng lại nơi đôi môi đang hé mở của cô. Về phần của cô bất động vài giây. Cô lập tức hiểu rằng anh chàng này đang định làm gì. Hành động đến nhanh y như suy nghĩ, cô liền đặt lên ngực của anh, giữ lại. Người như mộng du bị đánh cho tỉnh, Tôn Duy ngạc nhiên bởi bắt gặp đôi mắt trong veo nhưng đầy kiên quyết từ đối phương. Đừng xem tôi là kẻ thay thế cho ai đó. Chẳng kịp để cho anh phản ứng, cô đã dùng sức đẩy anh ra. Cô đứng dậy chỉnh sửa chiếc váy trên người cho ngay ngắn, nói vài câu lấy lệ rồi rời khỏi phòng. Tuần Duy vẫn còn đứng bất động. Từ lúc bị cô đẩy ra cho đến khi trong phòng chỉ còn lại mỗi mình anh, anh cảm thấy mọi thứ đều quá nhanh chóng. Cúi đầu im lặng chốc lát, anh ngã vật xuống giường, tay gác lên che ngang tầm mắt. Hình ảnh gương mặt bình thản, ánh mắt kiên định của cô cứ lờn vờn trong đầu của anh. Anh hiểu rằng cô gái này là cô chứ không phải là ai khác. Và vì thế cô chẳng phải thay thế cho người nào hết. Hôm nay quả là một ngày không ra gì đối với anh chàng họ Tôn. Trong lúc anh đang chán trường cho cái số đen đủi của mình thì bên ngoài dãy hành lang vắng vẻ. Cô đứng yên lặng với đôi mắt dán vào một điểm chơi vơi nào đó trong không gian. Y hệt đối phương. Cô đang nhớ lại cái cảnh tượng ban nãy giữa mình và Tôn Duy. Lý do khi ấy cô từ chối nụ hôn từ anh và thốt ra câu nói kỳ lạ kia là bởi vì bản thân của cô không hiểu được anh đang nghĩ gì. Cô vốn biết rõ tình cảm anh dành cho vợ. Cũng như trong lần say rượu trước đây, anh đã hôn cô nhưng lại gọi tên Ngọc. Với tâm trạng bất ổn hiện nay, liệu rằng anh có một lần nữa nhầm lẫn cô với người phụ nữ đó không? Cô khẽ nhắm mắt và hít thở sâu. Cảm giác hiện tại chẳng mấy thoải mái. Bỗng dưng lòng tự hỏi, liệu cô có đúng khi mà đưa ra yêu cầu rằng anh đến đây sống chung một thời gian? Cứ tiếp tục như vậy chỉ càng khiến cho cô càng khó thoát ra khỏi cái thứ tình cảm đơn phương này. Sáng hôm sau, Tôn Duy vừa bước xuống dưới nhà đã nhìn thấy cô ngồi dùng bữa sáng. Mau chóng bước đến, anh chậm rãi kéo chiếc ghế ở phía đối diện ra ngồi. Cô nhìn anh, nói một câu chào buổi sáng. Trước cái dáng vẻ hết sức bình thường ấy, Tôn Duy thầm nghĩ rằng có lẽ cô chẳng để tâm gì đến cái hôn hụt đêm qua. Với những suy nghĩ miên man, anh không hề để ý cô hầu đã đặt đĩa thức ăn trước mặt mình từ lúc nào. Rồi một vài câu hỏi mà anh chỉ đáp bằng sự vô thức. Lát nữa chú định đến công ty như thế nào đấy? Tôn Duy thoát khỏi mớ suy nghĩ, sau đó đáp lời. Chắc là tôi sẽ đi bằng xe buýt. Xe của tôi hôm qua đang còn ở công ty. Vậy thì chú đi chung xe với tôi đi. Tôi nghĩ là không nên đâu. Để nhân viên trong công ty bắt gặp chúng ta xuống cùng một chiếc xe thì thề nào cũng bị bàn tán. Với cô, điều đó chẳng tốt chút nào. Tôi sẽ bảo chú tài xế dừng xe cách công ty một khoảng, sau đó cho chú xuống là ok. Được chứ? Tuân Duy khẽ đảo mắt, hẳn bây giờ mới phát hiện ra rằng tính già hóa non. Nhưng anh để ý một điều, cách hành xử lẫn giải quyết vấn đề từ cô đã chín chắn và điềm tĩnh hơn rất nhiều. So với 2 tháng trước, ngoài việc thích gây phiền phức cho người khác, thì cô đã khác rồi. Cô đã thay đổi hoàn toàn, nguyên nhân chắc là do cái chết của bà chủ Đỗ. Quả chẳng sai, trải qua biến cố rồi thì tự khắc sẽ trưởng thành. Quan sát Đỗ Như vừa dùng bữa vừa trầm tư suy nghĩ, anh bất giác thấy cô trở nên quyến rũ lạ lùng. Cái khí chất khác lạ đó toát lên qua đôi mắt, cái miệng, gương mặt, dáng ngồi và cả thân hình của cô. Nhìn chăm chú được một lúc, Tuân Duy mới sực tỉnh, đồng thời khẽ lắc đầu. Tỉnh lại đi nào, rốt cuộc thì anh đang làm cái gì vậy? Trở thành kẻ biến thái với cái việc nhìn trộm cô, nhưng rồi lại thích thú trước những suy nghĩ ám muội về cô. Anh chàng họ Tôn chẳng rõ mình bị cái gì. Dẫu anh không ngừng trấn tĩnh bản thân, nhưng có điều chắc chắn rằng giờ đây anh đã nhìn Đỗ Như bằng một ánh mắt khác xưa. Như đã nói, anh cùng với cô đến công ty Hoàng Hiệp. Theo căn dặn, tài xế dừng xe lại ở vị trí thích hợp để cho anh có thể xuống xe mà không bị người của công ty bắt gặp. Dõi theo chiếc xe hơi chạy về phía cánh cổng sang trọng, Tuân Duy nén tiếng thở dài rồi cất bước. Ngày hôm nay vẫn là một ngày đầy khó khăn. Vào phòng làm việc, anh bắt gặp cảnh các đồng nghiệp đang tụm lại bàn tán rôm rả về một vấn đề thú vị nào đó. Vừa đặt chiếc cặp lên bàn làm việc, anh đã nghe. Nghe đầu hôm nay giám đốc Nguyễn sẽ đến đây trao đổi về việc gia hạn nợ cho công ty chúng ta đấy. Thế à, sao nghe phong phanh Hoàng Hiệp nợ Bá Nghiệp số tiền không nhỏ đâu. Giờ đang lúc khó khăn, lý nào ông ta lại đồng ý cho gia hạn nợ sao? Trong khi ai nấy đều khó hiểu, thì Tôn Duy thoáng im lặng. Tiếp theo thì chẳng để ý nữa, mà anh ngồi xuống chuẩn bị làm việc. Anh là kẻ hiểu rõ nhất cái sự tình trong chuyện này. Nhớ lại đêm qua, lão giám đốc họ Nguyễn kia bị anh quay lén cái cảnh mây mưa, rồi mặt xanh mày xám, cố nuốt cơn phẫn uất, đồng ý điều kiện gia hạn nợ. Anh cười khinh. Anh đã nghĩ đến Ngọc. Đến giờ cái việc chứng kiến vợ mình ngoại tình với một người đàn ông khác, đối với anh mà nói, vẫn còn quá bất ngờ. Nhưng suy cho cùng, biết rõ sự thật vẫn tốt hơn nhiều so với bị lừa gạt. Hiện tại điều anh cần làm là chuẩn bị liên hệ với luật sư để làm giấy tờ ly hôn. Ngày hai vợ chồng ra tòa chắc là chả còn bao lâu. Cho đến bây giờ, chàng trai ấy vẫn hiểu rằng vở kịch hạnh phúc mà hai người cùng đóng đến lúc phải hạ màn, tiếc rằng nó lại mang một cái kết bi kịch. Lúc này trong phòng họp, Đỗ Như cùng với ban điều hành đang có mặt để trao đổi với Nguyễn Thái Bá về vấn đề nợ nần của công ty Hoàng Hiệp. Cũng giống như các nhân viên, mọi người trong ban điều hành bất ngờ khi đứng đầu một công ty hùng mạnh như Bá Nghiệp lại đồng ý gia hạn trả nợ đến 6 tháng. Trong khi đó ai nấy đều tin chắc rằng ông sẽ không ngừng gửi tối hậu thư để thúc giục Hoàng Hiệp trả nợ mau chóng. Không mấy để tâm đến những nét mặt đang ngạc nhiên tại đây, Thái Bá cất tiếng. Sự ký kết này đã làm giám đốc Đỗ hài lòng chưa? Tôi vô cùng cảm kích trước cái sự rộng lượng của giám đốc Nguyễn đã dành cho Hoàng Hiệp. Tôi nhất định sẽ trả lợi nhuận hàng tháng đầy đủ như trong hợp đồng này. Giám đốc Đỗ quá lời, chẳng qua là tôi đánh giá sai khả năng của cô thôi. Trong cái nụ cười thân thiện nhưng lại hàm chứa sự mỉa mai đến cay nghiệt, Đỗ Như kín đáo cười thầm. Cô hiểu chứ, lão cáo già đó đang rất căm hận mình ấy, vậy mà vẫn làm bộ như chả có gì, cười cười nói nói hệt kiểu hai bên đang hợp tác rất là vui vẻ vậy. Từng lời nói ánh mắt của ông ta khiến cho cô cảm giác người đàn ông đáng sợ ấy chỉ muốn băm bằm cái kẻ đang ngồi trước mặt mình. Buổi họp kết thúc, âm thanh bàn luận khe khẽ từ ban điều hành Hoàng Hiệp vẫn đang còn. Chẳng ai ngờ Đỗ Như lại có thể thuyết phục được cái vị giám đốc kiêu ngạo như Thái Bá. Hẳn là giờ đây, họ đã mang cái nhìn tin tưởng hơn vào nữ giám đốc trẻ tuổi này. Khi cửa phòng họp mở ra, Đỗ Như theo phép lịch sự bắt tay Thái Bá. Và ông ta chưa buông ra mà còn siết chặt tay của cô, đến mức cô cảm nhận được cái đau đầy khó chịu. Dù như vậy, cô giữ nét mặt bình thường, nghe ông nói khẽ. Tôi sẽ chống mắt chờ xem cô và cả cái tên Tôn Duy đó sẽ làm thế nào để vực dậy được một công ty sắp sụp đổ như Hoàng Hiệp. Biết mọi người đang quan sát, cô chẳng có phản ứng gì ngoài một nụ cười vui vẻ, trả lời lại câu thách thức từ đối phương bằng một câu ngắn ngủi. Giám đốc Nguyễn, về cẩn thận. Thái Bá chiếu tia nhìn sắc lém về phía Đỗ Như. Cô gái này đã khác quá nhiều, không còn như ông nghĩ. Bởi vì cái dáng vẻ hết sức thản nhiên đó lại càng khiến sự tức giận cho ông ta thêm bùng phát. Thoáng cười khinh bỉ, ông rời khỏi phòng, nhìn theo cái bóng dáng bực mình đó. Đỗ Như mới thở phào nhẹ nhõm. Tuân Duy tình cờ gặp Đỗ Như và một số trưởng phòng đi ra từ phòng họp. Trong vẻ mặt thoải mái của họ thì anh chắc rằng cuộc thương thảo kia đối với Nguyễn Thái Bá đã thành công. Anh dừng lại, cúi đầu chào họ. Đỗ Như muốn nán lại nói chuyện với anh, nên nói với các trưởng phòng hãy đi trước. Xem ra mọi chuyện đã ổn rồi chứ. Chiêu đe dọa của chú đúng là hữu hiệu. Ông ta trong lòng hận tôi lắm, nhưng phải vừa cười vừa nói. Đúng là hay thật đấy. Việc trả nợ cho Bá Nghiệp tạm thời ổn định rồi. Một số món nợ khác thì có thể xoay sở được. Hình như cô còn bận tâm đến điều gì khác. Là về khoản đầu tư và sản phẩm mới. Dù cho uy tín của Hoàng Hiệp bây giờ không còn như trước nữa, nhưng công ty chúng ta phải tiếp tục tạo ra sản phẩm chứ. Tuy vậy vấn đề đó không quá khó khăn. Điều đáng lo ngại nhất lúc này là làm sao tìm ra một khoản đầu tư mới. Thua lỗ nợ nần bồi thường khiến ngân sách công ty gần như cạn kiệt rồi. Tôi đang nghĩ hay là mình vay ngân hàng. Lời của cô vô cùng hợp lẽ khiến cho Tôn Duy chỉ có thể gật đầu trầm tư. Đúng như vậy. Dù chỉ là một kế toán, nhưng anh đủ sức hiểu một công ty muốn tiếp tục hoạt động thì ngân sách là thứ cấp thiết. Huống chi quy mô của Hoàng Hiệp lại lớn như vậy, nguồn đầu tư phải cao như thế nào. Nhưng anh biết rõ, điều này cực kỳ khó khăn. Nếu như vay ngân hàng, đồng nghĩa lại có thêm một khoản nợ. Và có vẻ như cô cũng giống suy nghĩ như anh. Uy tín sụt giảm, các công ty khác không còn muốn hợp tác với Hoàng Hiệp. Còn nếu như vay ngân hàng, e rằng sợ nợ lại càng thêm nợ. Trong nỗi phiền muộn trên gương mặt của cô, anh liền trấn an cô. Không nên quá gấp gáp. Chuyện gì, chúng ta phải từ từ. Nhìn anh vài giây, cô xoay người đồng thời hướng ánh mắt vô định ra ngoài tấm kính lớn của dãy hành lang. Như gom cả khoảng trời rộng ở phía xa cùng những tia nắng sớm, cất giọng thật trầm. Tôi sợ mình không đủ khả năng để chống chọi, cũng như là vực dậy công ty. Có quá nhiều khó khăn mà tôi phải đối mặt. Bản thân của tôi thiếu kinh nghiệm và non nớt lắm. Lỡ như tôi sụp đổ thì sao? Tâm huyết của bố mẹ tôi sẽ ra sao đây? Bàn nãy, lão già đó còn nói sẽ chống mắt lên xem tử. Tôi có thể làm được gì? Cái nhìn đầy lo lắng của anh vẫn chưa rời khỏi cô. Lòng nhận ra rằng cô gái trẻ đó đang hoang mang, đang sợ hãi. Đối với Đỗ Như, trách nhiệm về công ty Hoàng Hiệp là quá lớn. Không may mắn như một số người thừa kế khác, lúc họ ngồi vào chiếc ghế giám đốc thì bản thân đã sẵn sàng gánh vác, có đầy đủ kinh nghiệm. Còn cô thì không. Cô có mặt ở đây vào cái thời khắc này chỉ để oằn mình đỡ lấy sự thất bại lẫn tổn thất nặng nề từ công ty. Hoàn thành trách nhiệm của một người đứng đầu. Tôn Duy muốn ôm lấy thân hình mảnh mai kia để vỗ về, nhưng rồi đành dừng lại. Khoảng cách giữa họ hiện nay tuy đã rút ngắn, dẫu vậy chưa đủ chứng minh cho bất cứ điều gì về mối quan hệ mơ hồ này. Và lại anh lại nhớ đến chuyện tối qua, cô đã từ chối nụ hôn của mình. Cuối cùng thì anh chỉ đặt khẽ bàn tay lên bờ vai của cô, động viên cô. Đừng có lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Thật là kỳ lạ. Cô cảm giác như sự gồng mình nãy giờ vừa được xoa dịu. Bản thân của cô thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Hẳn là do cái siết vai mạnh mẽ và cũng thật ân cần từ Tôn Duy. Phải rồi. Dù có sợ hãi hoang mang, thậm chí là mệt mỏi đến suy sụp, nhưng chỉ cần người đàn ông này ở bên cạnh, thì cô sẽ được tiếp thêm sức mạnh mà bước tiếp. Chậm rãi quay lại, cô nhìn Tôn Duy đang mỉm cười dịu dàng. Bất giác cũng muốn xà vào lòng anh, nhưng cô phải kìm nén cái cảm xúc đó. Và lại đây là công ty. Nếu cả hai nhân viên bị bắt gặp, thì chắc là tệ lắm. Cảm ơn chú nhé. Đỗ Như nở một nụ cười đáp lại, cùng với một niềm tin vững vàng rằng Tuân Duy sẽ luôn âm thầm đứng ở phía sau, cổ vũ và để cho mình có thể dựa vào. Cô vừa bước vào phòng, thì nữ thư ký riêng cũng bước vào để đưa tập hồ sơ cho giám đốc. Ngồi xuống bàn, cô đón lấy những tờ giấy đánh máy chi chít và đọc thật kỹ các điều được ghi bên trong. Mất 10 phút sau, cô ngước lên rồi hỏi. Đây là của trưởng phòng sản xuất đưa cho tôi sao? Dạ đúng ạ. Theo chỉ thị của giám đốc, trưởng phòng đang điều tra kỹ lại vấn đề sản xuất có chứa chất viêm da. Theo như những gì được ghi rõ trong đây, thì đúng là sản phẩm mới đó có chứa chất độc hại này. Thật là kỳ lạ. Lý nào trong quá trình sản xuất, người ở bên bộ phận chất lượng không kiểm tra kỹ? Nếu nói là do sơ suất, thì chỉ ở một lô sản xuất thôi chứ. Giám đốc à, cô cho phép tôi nói điều này. Rất có thể có ai đó đã cố ý bỏ cái chất viêm da độc hại này vào sản phẩm. Không chỉ cố ý đâu, mà là kẻ đó còn nắm toàn quyền kiểm tra marker. Nữ giám đốc trẻ tuổi vừa dứt lời thì nhanh chóng cô thư ký riêng mới lên tiếng. Vậy tôi sẽ nói trưởng phòng sản xuất điều tra vì trưởng nhóm kiểm tra chất lượng nhé. Đỗ Như gật đầu. Thư ký riêng rời khỏi phòng. Cô cầm xấp tài liệu kia lên xem một lần nữa. Hơi ngả người ra phía sau và chân đạp nhẹ một cái. Chiếc ghế xoay nửa vòng rồi dừng hẳn. Giờ đây đối diện với cô là cửa sổ bằng phòng kính để nhìn ra ngoài. Đôi mắt nheo nheo do ánh sáng hắt vào. Suy nghĩ của cô vẫn còn vướng lại trên những dòng thông tin đánh máy. Rốt cuộc, sự cố về sản phẩm mới này liệu có bàn tay của ai đó đã nhúng vào? Đó là người của công ty Hoàng Hiệp hay là một kẻ thù ở bên ngoài ẩn mình đằng sau bóng tối? Giờ nghỉ trưa, Tôn Duy cùng với các đồng nghiệp xuống căng tin để ăn cơm. Căn phòng rộng lớn ồn ào tiếng nói cười, âm thanh từ việc kéo bàn ghế, cả những chiếc muỗng và khay nhôm va chạm vào nhau cứ vang lên liên tục. Chọn chỗ ngồi thích hợp, anh ngồi xuống, lòng chợt nhớ đến Đỗ Như. Chẳng rõ cô đã đi ăn trưa hay đang còn làm việc. Định lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm, nhưng nghĩ lại, anh cầm đũa lên và bắt đầu bữa trưa. Có lẽ không nên làm phiền cô quá nhiều. Với anh, nhận thấy rằng mình chẳng khác gì một ông bố khó tính. Miệng nhai cơm, tai nghe tiếng nói xì xào xung quanh, anh lại nghĩ về vấn đề cái khoản đầu tư với sản phẩm mới mà Đỗ Như đề cập. Có cảm tưởng đầu óc của anh không bao giờ ngừng nghĩ ngợi. Nói đúng hơn là anh thấy mình bất lực trước nỗi niềm của một cô gái. Khoản đầu tư lớn, nhân viên nghèo như anh thì giúp được gì? Sản phẩm mới thì anh mù tịt. Anh là kế toán, đâu phải là dân kinh doanh mà nghĩ ra ý tưởng mới. Nhìn đi nhìn lại, anh chả làm gì giúp cô cả. Chợt anh nghe hai đồng nghiệp trung niên bên cạnh bàn tán rôm rả. Hôm qua vợ tôi than thở, mỹ phẩm bây giờ đắt đỏ quá. Phụ nữ đổ tiền cho ba cái thứ đó thì tiền nào mà chịu cho nổi. Vợ tôi đây nội trợ tìm mua một mỹ phẩm phù hợp với tuổi, giá cả mà tối cả mắt kia kìa. Tuân Duy nhớ ngày trước cũng thường nghe vợ than vãn về chuyện mua mỹ phẩm. Lúc đó tự thấy phụ nữ tại sao lại rườm rà như vậy. Nhưng phải nói rằng có ông chồng nào lại không muốn nhìn thấy vợ mình xinh đẹp. Thế nên phụ nữ làm đẹp phần lớn là để đàn ông ngắm nghía. Không thể trách được. Húp hết muỗng súp, anh để chén đũa vào trong khay, đẩy nhẹ ghế ngồi sau đó đứng dậy. Đúng lúc anh lại nghe một trong hai người ban nãy buông tiếng thở dài. Phụ nữ trung niên thì khó lắm, da rẻ lão hóa nhanh, mà mỹ phẩm bây giờ lại hay dành cho mấy cô gái trẻ. Thêm nội trợ nữa, thì đủ sức đâu mà bỏ tiền mua đồ đắt. Chẳng hiểu tại sao Tôn Duy cứ để tâm tới những lời nói đó. Thậm chí lúc rời khỏi căng tin, trong đầu của anh còn mải miết nghĩ về mấy cụm từ như là phụ nữ trung niên, da rẻ, lão hóa, thêm cả nội trợ, không đủ tiền mua đồ đắt đỏ. Anh mở vòi xả nước để rửa mặt cho tỉnh táo. Rất nhanh sau đó, thì ra khỏi vòng vệ sinh, vô tình bắt gặp ba cô lao động trung niên. Họ cứ lần lượt nhìn vào tấm kính soi trên tường, vừa thở dài, vừa than vãn với nhau. Da mặt dạo này tàn tạ quá, tôi xài đỡ kem dưỡng của con gái, ai dè lại bị dị ứng, nên tôi phải ngừng dùng. Mà kiếm mua các loại hợp với mình thì khó quá. Da của phụ nữ trung niên khác với tụi trẻ lắm, rất khó dùng kem này nọ. Thôi thôi, già rồi mấy bà, dùng kem làm gì cho phí tiền. Nội trợ rồi lao công như tụi mình ấy, có ai ngắm đâu, mà chăm làm gì cho kỹ. Hai cái bà này, phụ nữ nào chả muốn mình đẹp, trung niên thì sao, nội trợ hay lao động thì sao, ai chả có quyền làm đẹp. Quan sát cuộc nói chuyện sôi nổi đó, bất giác anh yên lặng trong một chốc. Dù chỉ là đàn ông và không quan tâm đến mấy cái chuyện này, nhưng ngay lúc này anh lại cảm giác mình có thể hiểu được phần nào nỗi phiền muộn của những người phụ nữ vào giai đoạn trung niên. Tuổi tác khiến họ không ngừng lo lắng về nhan sắc, bên cạnh đó còn là sự đè nặng về tiền bạc. Nếu có thể dung hòa được cả hai thì tốt. Đột nhiên cái ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu của anh, thì một ý tưởng bất chợt lóe sáng, khiến cho chàng trai này thình lình kêu lên. À, đúng rồi, tại sao mình không nghĩ ra nhỉ? Bỏ mặc cái nhìn ngạc nhiên từ ba cô lao công, Tuân Duy mau chóng rời khỏi đây, vừa bước vội trên dãy hành lang, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Đỗ Như. Có tiếng gõ cửa, Đỗ Như rời mắt khỏi những bảng báo cáo, ngước lên và nói. Vào đi. Đỗ Như, công ty đã có ý tưởng gì về sản phẩm mới chưa? Sản phẩm mới á? Đỗ Như hơi nhíu mày rồi nói. Hiện tại bên phòng chế tạo sản phẩm chưa có ý tưởng gì. Tình hình hiện nay chưa được ổn định cho lắm, nên cần có thời gian để suy nghĩ và tìm ra ý tưởng. Mà chú hỏi tôi như thế, để làm gì? Tôi vừa nghĩ ra một ý này, cô xem xét thử xem có được không nhé. Từ trước tới giờ, có phải hầu hết những mỹ phẩm của Hoàng Hiệp đều hướng đến giới trẻ không? Tại sao chúng ta không thử thay đổi sang đối tượng khác? Là đối tượng gì? Tôi thấy phụ nữ trung niên, đặc biệt là thuộc tầng lớp lao động hoặc nội trợ, hiện nay trong xã hội chiếm khá nhiều đấy. Nếu chúng ta tạo ra sản phẩm mới hướng đến đối tượng này, thì có thể tạo được một thị trường tiêu thụ không nhỏ. Trước sự phấn chấn, hăng hái của đối phương, Đỗ Như ngẩn ra trong chốc lát, sau đó thì đảo mắt đầy nghĩ ngợi. Đây là một gợi ý không tồi. Theo như những gì chú nói, những người phụ nữ đó đang gặp khó khăn trong vấn đề lựa chọn sản phẩm phù hợp với tuổi tác của họ, vì phần lớn thị trường hiện nay đều hướng về giới trẻ nhiều nhất. Chú nói đúng. Trong xã hội tầng lớp lao động rất nhiều, chưa kể bây giờ nội trợ và giúp việc cũng gia tăng đáng kể. Đa số kinh tế của họ ở mức trung bình, trong khi những mỹ phẩm đang bày bán lại khá đắt đỏ. Giả như... Chẳng hiểu lý do gì mà Tôn Duy tỏ ra hứng thú với ý tưởng này, đến nỗi không cho Đỗ Như nói hết câu, thì anh đã khẳng định luôn. Giả như có thể tạo ra một sản phẩm vừa phù hợp với đối tượng này, lại vừa thêm phần giá cả phải chăng, thì khả năng tiêu thụ sẽ rất tốt. Theo những gì phân tích nãy giờ, thì ý tưởng này đáng để thử. Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng trao đổi với trưởng phòng chế tạo sản phẩm. Nếu như ổn, thì lần này tôi phải cảm ơn chú rồi. Không có gì đâu, tôi chỉ tình cờ nghe những cuộc trao đổi kia, sau đó tôi nghĩ ra đấy. Nhưng không phải ai cũng có được cái sự tình cờ như chú đâu. Đỗ Như cười cười, bắt gặp ánh mắt Tôn Duy đang chăm chú nhìn mình. Phản chiếu trong đó là một sự ân cần dịu dàng đầy mơ hồ. ngạc nhiên vài giây, xong tự dưng cô liền mỉm cười nhẹ nhàng như đáp lại. Có cảm giác rằng cả hai vẫn luôn dành cho nhau sự quan tâm âm thầm, và mỗi người hoặc ở vị trí cho đi hoặc ở vị trí đón nhận cũng đều cảm thấy ấm lòng. Chẳng rõ cả hai sẽ còn đứng như thế đến bao giờ nếu như cửa phòng không đột ngột mở ra. Cô thư ký riêng cứ tự nhiên đi vào, bởi vì không hề biết có hai người đang chìm đắm trong không gian riêng tư của họ. Giám đốc, có chuyện... Cô thư ký ngưng bặt khi thấy Đỗ Như và Tôn Duy đang đứng khá gần, mặt đối mặt, chưa kể anh còn nắm chặt bờ vai vững chãi của giám đốc trẻ. Bất ngờ vì bị bắt gặp, Tôn Duy lập tức hạ cánh tay xuống với biểu hiện lúng túng. Đỗ Như cũng có phần bối rối, liền sửa lại áo vest và vuốt lại mái tóc theo phản xạ tự nhiên. Có chuyện gì sao? Dạ, tôi có việc quan trọng, muốn báo với giám đốc à? Đỗ Như toàn bảo được rồi, thì đúng lúc nghe Tôn Duy ở bên cạnh nói. Không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép rời phòng. Trước cái dáng vẻ cúi đầu cùng với thái độ lễ phép đó, cô biết anh không muốn cho thư ký hiểu sai về mối quan hệ giữa họ. Việc trình bày ban nãy, tôi hiểu rồi, anh có thể đi. Nghe Đỗ Như gọi mình bằng anh, Tôn Duy bất giác cảm thấy hơi lạ lùng, nhưng hiểu rõ đây là cách xưng hô giữa cấp trên và cấp dưới, nên anh không phản ứng gì ngoài việc rời đi mau chóng. Lúc đi ngang qua, anh kịp bắt gặp đôi mắt cô thư ký riêng thoáng nhìn mình. Không phải kiểu bí mật hay có mưu đồ gì, đơn giản là cô ta đang tò mò về chàng nhân viên vừa có cái thái độ kỳ lạ với giám đốc.